Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 124 hung ác nham hiểm. Tại đây ở ngoài, các loại cầu huyết bản tin tức tiêu đề cũng là xem một đám người cảm xúc mênh mông. Từ y nhân từng nhân diễn kịch vấn đề nháo ly hôn, ân ái khi bọn họ thói quen nữ hạ nam thượng, bị ý nhân phấn hỏi đến mặt đỏ. Người không có gặp qua Thiệu tổng tài, 10 ngón tay đan vào nhau, bọn họ quang minh chính đại tú ân ái. Nàng yêu hắn ngực, hắn ái nàng môi. Giới giải trí các lộ truyền thông nhấc lên một vòng lấy hai người hôn nhân vì bạo điểm đề tài tranh đoạt đánh rằng co bất quá nửa giờ. Trên mạng về hai người hôn nhân các loại phiên bản bay đầy trời. Hoàn A tập đoàn kỹ thuật bộ môn một chúng tinh anh thay phiên giám thị chân tuyển khi đều là bị trên ảnh chụp các loại tú ân ái hai người lóe mù mắt. Lại bị ý nhân phấn xảo quyệt vấn đề đậu đến cười vui liên tục. Đồng thời, Thiệu lão gia tử cao điệu lên tiếng ủng hộ càng là làm trên mạng toàn bộ nổ tung nồi. Cơ hồ ở đệ nhất tác tin tức tuyên bố về sau, các đạo nhân mã tác từ y nhân dâng lên chúc phúc. Tay cầm tay liền lên có thể vòng địa cầu hai vòng. Thượng quan Diệp, chúc phúc ngươi, rốt cuộc cùng ngươi thiên thần ở bên nhau. Từ y nhân Trịnh Thu, tiểu nha đầu tìm được hạnh phúc, cảm giác không tồi, cố lên. Từ y nhân Tiểu Duệ, ha ha. Tiểu lão sư cũng là cùng lão gia tử thông qua điện thoại người. Cảm giác mỹ mỹ đắt, dâng lên chúc phúc, người kia cố lên. Từ y nhân Đặng Phỉ Phỉ, lệnh người hâm mộ tình yêu, lệnh người hâm mộ hôn nhân, người kia cố lên. Từ y nhân Mạc Dịch, đột nhiên minh bạch thật nhiều sự. Khó trách Thanh Mai Trúc Mã quay chụp chung các loại bị tổng tài chú ý. Đạo diễn ta cũng là say, tiểu nha đầu muốn hạnh phúc. Từ y nhân Tần Phong, may mắn chứng kiến Thiệu phu nhân trưởng thành, đạo diễn ta cũng say, chúc hạnh phúc. Từ y nhân Canh Uẩn, bạch lộ giống nhau mỹ lệ lại mềm dẻo cô nương, chúc hạnh phúc, người kia cố lên. Từ y nhân Tống Dục, chúc hôn nhân hạnh phúc, người kia cố lên. Từ y nhân Lâm Tư Kỳ, người kia muốn hạnh phúc nga, cố lên sao sao. Từ y nhân, một cái tiếp một cái xem xuống dưới. Giờ phút này từ y nhân oa ở Thiệu chính trạch trong lòng ngực. Đem iPad thượng đã bị điên rồi một trường lưu tin tức chỉ cho hắn xem. Ý cười trên khóe môi mang theo chưa bao giờ từng có ngọt ngào. Nhẹ nhàng mềm mại nói, người xem. Tất cả mọi người đều ở chúc phúc chúng ta đâu. Sớm biết rằng sẽ như vậy, cũng không cần giấu như vậy vất vả. Nhéo nhéo nàng mặt, Thiệu chính trạch thấp thấp cười, hướng tới phía trước Vương Tuấn mở miệng nói, về trước công ty. Bởi vì này đột nhiên một sự kiện chậm trễ một ngày nhiều thời gian, trong công ty muốn xử lý sự tình tự nhiên rất nhiều. Trước mắt đã công khai tin tức, từ y nhân tuy nói như cũ có chút xấu hổ, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, lại là cũng không còn có dị nghị, oai dựa vào hắn trong lòng ngực, tiếp tục cong khóe môi một đường xem đi xuống, nhân tiện cấp sở hữu nhận thức người nhất nhất hồi phục nói lời cảm tạ. Cuối cùng, nhìn nhắn lại khu một chúng, ngao ngao ngao. A a kích động ngôn luận, hơi trầm tư một chút, chụp nàng cùng Thiệu chính trạch giúp vào cùng nhau ảnh chụp, tuyên bố quan hệ cho hấp thụ ánh sáng về sau điều thứ nhất trường Weibo. Thực hạnh phúc, thực vui vẻ, rất khoái nhạc, cảm tạ các ngươi cho tới nay duy trì, cổ vũ, làm bạn cùng yêu quý, rốt cuộc có thể cùng các ngươi chia sẻ ta vui sướng. Giờ phút này tâm tình, không lời nào có thể diễn tả được. chúng ta sẽ vẫn luôn như vậy hạnh phúc đi xuống. Cảm tạ mọi người, từ y nhân cố lên, tặng kèm một cái đáng yêu gương mặt tươi cười biểu tình. Cúi đầu ngắm liếc mắt một cái, Thiệu Chính Trạch đem nàng càng khẩn ôm vào trong lòng ngực. Xe xử tới rồi Hoàn Á tập đoàn, hai người vừa mới vào cửa. Nguyên bản trong đại sảnh tất cả mọi người là không tự chủ được ngừng động tác cùng bước chân. Dương mắt nhìn lại đây, sửng sốt một giây lúc sau, động tác nhất trí cười mở miệng nói, Thiệu Tổng hảo, phu nhân hảo, Thiệu Chính Trạch gật gật đầu, hiếm thấy mở miệng nói một tiếng cảm ơn, khuỷu tay hắn từ y nhân cũng là khóe môi cong cong, mở miệng nói, cảm ơn đại gia, hai người ở mọi người chú mục lễ trung thượng chuyên chúc thang máy. Phía sau một đám người lúc này mới hoàn toàn phục hồi tinh thần lại. Một cái hai cái thấp giọng kinh ngạc cảm thán nói, thật đăng đối a, tấm tắc, thật hạnh phúc a, độc thân cẩu thật sự không dũng khí sống. Thượng thang máy hai người tự nhiên sẽ không lại nghe đến mấy cái này lời nói. Nhớ tới vừa rồi ôn hòa nói lời cảm tạ nam nhân, từ y nhân trong lòng càng là nói không nên lời ngọt ngào. Bởi vì nàng, hắn ở chậm rãi phát sinh thay đổi. Loại cảm giác này thật là hảo kỳ diệu. Vòng hắn eo, rúc vào hắn trong lòng ngực, nghe hắn tiếng tim đập, nàng lại là nhớ tới vừa rồi ở khách sạn yến hội đại sảnh hắn những cái đó một chữ cũng không sai. Đáp án càng là cảm xúc kích động, nhón mũi chân, một bàn tay câu thượng hắn cổ, liền bắt đầu nhẹ nhàng mà gặm cắn hắn anh tuấn cằm. Đầu lưỡi mang đến tê dại cảm làm Thiệu Chính Trạch một trận tim đập nhanh, đem nàng đẩy đến thang máy một góc, thò lại gần chính là một hồi chằn chọc dây dưa, thẳng đến tiểu nhân nhi thở hổn hển mềm ở khuỷu tay hắn. Cửa thang máy cũng khai, hậu chi hậu giác từ y nhân treo ở khuỷu tay hắn, vẻ mặt ngượng ngùng vào văn phòng. Sau đến Vương Tuấn gõ hai hạ môn, bên trong hồi lâu cũng là không ai đáp lại. Nghĩ nghĩ, Vương Tuấn có chút bất đắc dĩ ngồi vào một bên đi suy nghĩ hắn vừa mới được đến tình huống. Cùng lúc đó, Kinh Hoa giải trí công ty người đại diện trong văn phòng, Tạ Văn Thanh cúi đầu lật xem di động, sắc mặt nhăn nhó xem xong tin tức, lại đem tương quan nhắn lại bình luận một cái xem. Trong lòng đã là ghen ghét hỏa thiêu hỏa liệu, hoa như vậy nhiều tiền, đến tới không dễ tin tức, nguyên bản cho rằng sẽ cho từ y nhân thật mạnh một kích. Lại là chưa từng tưởng, làm toàn thế giới đều chứng kiến nàng hạnh phúc, trên thế giới này còn có so nàng càng ngu không ai bằng người sao? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì nàng muốn cướp đi chính mình nhân vật? Dựa vào cái gì ở nàng đau khổ dãy dụa thời điểm, nàng rồi lại đem nàng xa xa ném ở phía sau? Dựa vào cái gì chính mình vĩnh viễn đều không có nàng như vậy vận may? Dựa vào cái gì đi đến nơi nào, nàng đều sẽ đem chính mình so đi xuống? Lăng Hoa công chúa, Cố Thanh Thư, Vũ Văn Thanh, cùng nàng cạnh tranh ba cái nhân vật, thay đổi hai cái đạo diễn, mỗi một lần chính mình đều bị mắng máu chó đầy đầu. Mà nàng, mỗi một lần đều là làm đạo diễn khen không dứt miệng. Nàng quả thực liền cùng cái ác mộng giống nhau. Nơi nào có nàng, nàng liền không có biện pháp thư thái vui sướng. Hận đến muốn chết, ghen ghét muốn điên rồi. Trước mắt ngay cả Thiệu Chính Trạch như vậy nam nhân đều là đau nàng, sủng nàng, hộ nàng, cuộc đời này duy nhất thê, nàng dựa vào cái gì được đến như vậy nam nhân như vậy hứa hẹn? Dựa vào cái gì bị như vậy nam nhân phúng ở lòng bàn tay? Hắn biết nàng hết thảy yêu thích, cùng nàng mười ngón tương nắm, cùng nàng hôn môi, thậm chí cùng nàng ân ái, Riêng là phỏng đoán một chút như vậy hình ảnh, nàng cả người đều sắp nổ mạnh. Chính mình chỉ có thể bồi như vậy đầy mặt nếp nhăn lão nam nhân, nàng lại có thể hưởng thụ như vậy tuổi trẻ anh tuấn nam nhân nhu tình mật ý. Tạ Văn Thanh gắt gao nắm di động, liên thủ tâm đều là bởi vì quá mức dùng sức mà sinh đau đau khổ. Một lòng cũng là trên mặt biểu tình dữ tợn mà vặn vẹo. Bên cạnh đối diện nàng nói chuyện từ tình liền hô vài tiếng nàng đều là không có phản ứng. Thật sâu nhăn lại mi, đang muốn lại kêu nàng, bàn công tác thượng điện thoại lại là đột nhiên vang lên. Từ tình sao? Tổng tài làm bí thư thanh âm rơi xuống bên tai. Từ tình vội vàng hẳn là, làm ngươi phía dưới Tạ Văn Thanh đến tổng tài văn phòng một chuyến. Mạnh luôn có sự tì mờ ni, việc công xử theo phép công một câu nói xong. Từ tình treo điện thoại, như cũ là có chút vô pháp hoàn hồn. Năm trước, công ty bị Mạnh ra cái kia tà mị âm ngoan nhị thiếu thu mua về sau. Bất quá mấy ngày công phu thượng tầng liền hoàn toàn thay máu. Tuy nói không có lan đến gần bọn họ phía dưới những người này, lại như cũ là nhớ tới như vậy, dung chuyển liền cảm thấy nơm nớp lo sợ. Nhưng theo thời gian tiệm trường, vị nào trên cơ bản đều không thế nào xuất hiện ở công ty. Hôm nay đây là làm sao vậy? Ánh mắt rơi xuống Tạ Văn Thanh mang theo chút oán độc trên mặt. Từ tình lại là một trận đau đầu, mở miệng nói, mặt trên tìm ngươi, đi trước một chuyến tổng tài văn phòng. Điện ảnh sự tình chúng ta trở về lại nói. Tạ Văn Thanh ở Hách Liên Vương phi đoàn phim diện nữ, vai phụ xuất diễn qua một nửa. Trước mắt trong tay có một cái điện ảnh nữ số 3 thử kính cơ hội. Nếu là diễn xuất sắc, đánh giá lúc trước hỗn độn thanh danh cũng có thể hơi chút vãn hồi tới một ít. Tổng tài, bị như vậy chữ nháy mắt kéo về suy nghĩ. Tạ Văn Thanh không dám tin tưởng nhìn nàng một cái, mắt thấy nàng gật gật đầu, trong lòng bỗng dưng chính là một trận mừng rỡ như điên. Các nàng công ty tổng tài nàng cũng là xa xa gặp qua một lần. Tuy nói không có Thiệu Chính Trạch như vậy tự phụ cẩn thận, lại cũng là có không giống bình thường giá trị con người cùng tự tin. Đặc biệt là hắn cùng Thiệu Chính Trạch tuổi xấp xỉ, cũng là không bình thường tuấn mỹ. Dù cho hẹp dài mặt mày mang theo chút hung ác nham hiểm, nhưng kia lại có cái gì quan hệ? Nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu sao? Hắn tìm chính mình làm cái gì? Riêng là suy nghĩ một chút Tạ Văn Thanh đều là ngăn không được tim đập nhanh hơn. Từ y nhân sự tình tạm thời bị vứt tới rồi sau đầu, nàng kích động đứng dậy, hừ cười một tiếng, đi trước toilet, đối với gương lại lau một lần son môi ngoại lại thêm một tầng môi mật, làm hồng diễm diễm môi nhìn giống như thạch trái cây giống nhau điểm mỹ mê người. Lấy ra nước hoa thủ đoạn cùng nhĩ sau đều là phun chút, đem chính mình bao mông váy hướng lên trên lại kéo một đoạn. Lúc này mới dẫm giày cao gót một đường thướt tha nhiều vẻ hướng tới tổng tài văn phòng xoay qua đi. Bí thư gõ môn, khóe môi câu lấy điểm mỹ tươi cười. Tạ Văn Thanh tới rồi văn phòng. Cao lớn nam nhân bối thân dựa nghiêng trên bằng da ghế xoay thượng. Nghe thấy nàng tiến vào cũng không có mở miệng, điều khiển ghế dựa xoay người lại, híp mắt xem nàng. Tạ Văn Thanh nhịn không được ngực ngẩn ra, liền thăm hỏi ngữ cũng trong lúc nhất thời đã quên nói. Nam nhân thôi hắc trường mê phi chọn đường hoàng, hẹp dài mà quyến rũ một, đôi con ngươi mang theo chút mê hoặc ý vị. Lại là sâu thẳm mà sắc bén, cao thẳng mũi, mười phần gợi cảm môi mỏng, cùng với như vậy gắng gượng tuấn mỹ hình dáng. Thật là quá lệnh người mê muội nam nhân. Tạ Văn Thanh có chút khẩn trương, thậm chí có chút tự biết xấu hổ. Ở như vậy nam nhân trước mặt, Nàng thật sự là có chút hèn mọn, chân cẳng run lên, hận không thể quỳ rạp xuống đất, phủ phục qua đi. Theo hắn, ống quần vẫn luôn hướng lên trên liếm Mani, chỉ cần có thể làm hắn nữ nhân. Còn chụp cái gì điện ảnh phim truyền hình a? Riêng là hắn màu đen áo sơ mi phía dưới như vậy rắn chắc căng chặt thân hình. Như vậy tràn ngập gắng sức cùng mỹ tuổi trẻ gợi cảm cơ bắp. Đều đủ để cho nàng quỳ bái. Tạ Văn Thanh, nam nhân trầm thấp thanh tuyến thật giống như từ môi răng gian đông cứng tệ ra tới. Mang theo chút hung ác nham hiểm cùng tà mị. Nghe vào nàng bên tai lại là giống như tiếng trời. Là cấp khó dằn nổi lên tiếng. Nàng dẫm giày cao gót đến gần. Xoắn eo thon bãi mông. Bó sát người váy bởi vì nàng động tác vẫn luôn hướng lên trên đi. Lộ ra trắng bóng đùi. Trên mặt càng là treo 10 phần điềm mỹ lấy lòng tươi cười. Ngữ điệu nhu mị mở miệng nói. Mạnh tổng, ngươi tìm ta. Hẹp dài đôi mắt hơi hơi nheo lại tới xem nàng. Mạnh ca chậm rãi đứng lên từ trên cao nhìn xuống, chờ Tạ Văn Thanh rốt cuộc tới rồi phụ cận, ngửa đầu xem hắn, dùng tự nhận là nhất thanh thuần biểu tình cùng nhất mị hoặc tư thái hướng tới hắn mỉm cười thời điểm. Mạnh ca trở tay một cái tát, đem nàng chịu ngã xuống đất. Tạ Văn Thanh a một tiếng thét chói tai. Mạnh ca đã là chậm rãi đến gần. Ở nàng trước mặt cúi xuống thân đi, một bàn tay nắm nàng tóc, vẻ mặt âm trầm mở miệng nói, là ngươi làm người chụp video, mạnh tổng. Tạ Văn Thanh cả người té rớt trên mặt đất, bó sát người váy đã xúc tới rồi đùi căn, thâm về cổ áo cũng là cảnh xuân chợt tiết, nước mắt lấp lánh lại là chưa từng khiến cho nam nhân chút nào thương tiếc. Nói chuyện, Mạnh ca pha là không kiên nhẫn một tiếng kêu sợ tới mức nàng cả người một run run. Ngữ khí run rẩy nói. Cái gì video? A, từ y nhân cùng Thiệu Chính Trạch video. Có phải hay không từ ngươi này chạy ra đi? Mạnh ca ngữ khí tuy rằng là câu nghi vấn, trong mắt lại là một mảnh âm lãnh. Mưa gió sắp đến. Không phải. Tạ Văn Thanh một trận sợ hãi, không cần nghĩ ngợi liền trực tiếp phủ quyết. Mạnh ca lại là tay kính lớn hơn nữa nắm nàng tóc, thiếu chút nữa muốn đem nàng ra đầu kéo xuống tới lực đạo. Trầm thấp hung ác nham hiểm ân một tiếng, Tạ Văn Thanh ánh mắt hoảng loạn né tránh. Mạnh ca một tiếng cười lạnh, chậm rãi đứng lên. Lại là trực tiếp nhấc chân đem nàng cả người đá đến một bên. Vòng eo đụng vào góc bàn. Tạ Văn Thanh a một tiếng đau hô. Ở nam nhân phiền chán liếc mắt một cái chung. Chạy nhanh nhắm lại miệng. Văn phòng bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Hắn trầm giọng ứng lại ngồi trở lại làm công ghế. Cao lớn nam nhân đẩy cửa tiến vào. Lại là mắt nhìn thẳng đi đến hắn bên cạnh, đưa lỗ tai thấp thấp nói một câu cái gì. Từ tình, nam nhân thô cát thanh âm mang theo âm ngoan, nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt đảo qua mặt đất sụi lơ Tạ Văn Thanh. Đường Tam mở miệng giải thích nói, đúng là, phía trước vẫn luôn sơ sót, biết Trương Thiên Quân đã hạ ngục giam cũng liền không nghĩ tới từ hắn trong miệng lời nói khách sáo. Trước mắt xem ra, sự tình lại là cùng từ tình thoát không được quan hệ, nàng ngay lúc đó cái kia người đại diện. Mạnh ca nhường mày, trong mắt hung ác nham hiểm càng trọng, là Đường Tam cẩn thận lên tiếng. Mắt thấy nhà mình ra trên mặt biểu tình càng thêm âm trầm. Trong lòng lại là một trận cảm khái than thở, nguyên bản liệu lý kinh hoa mặt trên mấy cái. Hắn cho rằng này một vị xem như hết giận, nhưng sau lại không biết làm sao lại nghĩ tới. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều phải lại tra một lần. Này đảo thật đúng là tra xét chút sự tình ra tới. Trong lòng lược một trầm tư, hắn lại là mở miệng nói. Trương Thiên Quân là bởi vì sung sướng thủy lập phương hạng mục đút lót cự khoản bị vạch trần nhập tội. Bất quá, Thanh Âm dừng một chút. Đường Tam tiếp tục mở miệng nói. Tiếp nhận hạng mục chính là Hoàn A tập đoàn. Chúng ta về nước kia một ngày. Thiệu gia kia hai vị đúng là đi phủ Tô huyện. Có đi qua Thiên Sứ Cô Nhi Viện. Thiên Sứ Cô Nhi Viện. Năm chữ lại là ở nam nhân môi răng gian nhấm nuốt. Rộng đại trong văn phòng yên tĩnh phi thường. Tạ Văn Thanh nghe được mơ hồ. Căn bản không biết bọn họ không đầu không đuôi đối thoại đang nói chút cái gì. Trên người cùng trên mặt lại là đau không được. Cũng không dám ra tiếng. Nàng không tiếp xúc quá mạnh tai như vậy nam nhân. Càng là không nghĩ ra hắn vừa rồi vì sao sẽ dùng tới như vậy âm ngoan lực đạo. Giờ phút này một bên gương mặt sớm đã là cao cao sưng khởi. Liền hàm răng gian đều là có mùi máu tươi. Đúng vậy, chính là nàng từ nhỏ lớn lên cô nhi viện rốt cuộc là kiêng kỵ văn phòng có người. Đường Tam nói chuyện mịt mờ rất nhiều. Nhưng Mạnh ca tự nhiên biết hắn trong miệng người kia là ai. 17 tuổi xuất đạo, chính mình gặp gỡ nàng thời điểm kia nữ hài cũng bất quá 19 tuổi. Tư dung diễm lệ, thân hình thướt tha, đã là chỗ mã thập phần động lòng người. Ngay từ đầu liền biết nàng là cô nhi. Hắn thậm chí còn cảm khái quá cô nhi viện có thể dưỡng ra như vậy hoạt sắc sinh hương. Thủy Linh Kiều Nộn Nhân Nhi, Thiên Sứ Cô Nhi Viện. Hắn tự nhiên không phải lần đầu tiên nghe được. Trong đầu trong lúc nhất thời hiện lên rất nhiều hình ảnh. Về nước kia một ngày từ cửa sổ xe xem đi vào. Nữ hài sợ hãi oa ở Thiệu Chính Trạch trong lòng ngực. Nhìn hắn ánh mắt đều là mang theo kinh hoàng sợ hãi. Cùng trong đầu như vậy một bộ biểu tình không có sai biệt. Lần đầu tiên gặp mặt chính là như vậy thần sắc. Hắn lúc ấy nên cảm thấy không đối mới là. Nhưng chỉ nghĩ Thiệu Chính Trạch bên người lại là có nữ nhân. Trong lúc nhất thời ngược lại chưa từng có nhiều đi tìm tòi nghiên cứu. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mạnh ca mày thật sâu nhíu lại. Dù cho là nghi hoặc suy đoán, lại vẫn là không có biện pháp hạ phán đoán. Chuyện như vậy quả thực quá quỷ dị. Xem ra vẫn là đến từ Thiệu Chính Trạch cùng trên người nàng hạ công phu mới có thể lộng một cái rõ ràng. Ánh mắt một lần nữa rơi xuống sụi lơ trên mặt đất Tạ Văn Thanh. Nữ nhân trắng bóng hai cái đùi liền như vậy ánh vào mi mắt. Đồng dạng là mảnh mai trắng nõn. Lại là làm hắn trong lòng nói không nên lời ghê tởm mani không biết từ khi nào bắt đầu. Tìm nữ nhân đều đến dựa theo như vậy một bộ tướng mạo đi tìm. Lâm Tư Kỳ mới có thể ở hắn bên người ngây ngốc như vậy lớn lên thời gian. Nhớ tới như vậy vài phút video. Nhớ tới bởi vì video khiến cho trước mắt dư luận xôn xao. Mạnh ca lại một lần đứng dậy. Nện bước vững vàng tới rồi run rẩy Tạ Văn Thanh trước mặt. Lời nói ngoài lề mồ hôi tích. Lại tạp thời gian tới điểu. Nói một việc chính là về bản lậu sự tình. Phàm là bản lậu nhắn lại xóa vô xá không giải thích. Đây là A Cẩm đối chính bản muội tử ít nhất tôn trọng. Cho nên hy vọng xem bản lậu thật sự cũng đừng tới nhắn lại thân mã. Quá bực bội. Hết chương.